Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo được gọi là bậc A-la-hán? Vì đây đã làm cho xa lìa các ác, các pháp bất thiện, đưa đến sanh và chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là bậc A-la-hán. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ.